Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979 ăn no căng. Thế Phạm Lợi cần bốn phía tuyên truyền nón xanh rượu truyền thông công ty lão tổng cùng hắn có trực tiếp ích lợi quan hệ. Phạm Lợi gần càng là trong đó một cổ đông. Tuy rằng chiếm được cổ phần không nhiều lắm, nhưng lưng dựa đại thụ Hảo Thừa Lương. Bởi vậy này truyền thông đối Phạm Lợi cần phân phó càng là không mang tất cả đi làm money. Mặt khác công ty là tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm. Bất quá hôm nay buổi sáng ta nhận được phía chính phủ bên kia đánh tới điện thoại. Nói là cấm tuyên truyền bất luận cái gì có tổn hại Ngọc Linh rượu nghiệp thanh danh tin tức. Cái này mệnh lệnh giống như còn là từ thị trưởng tự mình đi xuống truyền đạt. Phạm Tổng, ta hiện tại không dám động A. Vạn nhất đắc tội từ thị trưởng. Ta này nhỏ công ty truyền thông căn bản căng không được bao lâu. Điện thoại kia đầu. Kia công ty lão bản vội vàng nói. Từ thị trưởng, sao có thể đâu, có phải hay không Ngọc Linh rượu nghiệp bên kia người tìm người giả mạo. Phạm Lâm thân căn bản không tin, Ngọc Linh rượu nghiệp đích xác rất có danh, nhưng nói đến cùng ở kinh đô bên này còn không có nhiều ít lực ảnh hưởng đâu. Hơn nữa hắn ngầm lại tìm mặt khác mấy nhà rượu nghiệp công ty hướng truyền thông tạo áp lực. Liền tính từ thị trưởng đã biết, cũng sẽ cấp những cái đó công ty lão tổng nhóm một ít mặt mũi. Không phải là giả mạo, gọi điện thoại thông chi người là từ thị trưởng bên người người, đối phương lại nói một câu. Phạm Lợi gần càng thêm bực bội, từ thị trưởng chẳng lẽ là ăn no căng, phía chính phủ còn nói như thế nào, nói là ngăn chặn loại này ác tính cạnh tranh. Nếu lại phát hiện loại tình huống này, liền tăng lớn quét tra lực độ. Hơn nữa hẳn là cũng thông chi kia mấy nhà rượu nghiệp công ty người. Liền ở không lâu trước đây bọn họ mấy nhà người phụ trách gọi điện thoại tới nói là rút về phía. Trước ý tứ, Phạm Lợi cần xoa xoa ấn đường. Thật sự lý giải không được từ thị trường vì cái gì sẽ nhúng tay loại này, việc nhỏ nhi. Chẳng lẽ liền bởi vì này Ngọc Linh rượu nghiệp thất tinh rượu ở bình xét thượng được cái kim thưởng. Hơn nữa cầm cái quốc rượu danh dự, vô luận như thế nào đều cảm thấy không đến mức. Ngươi thử lại, giảm bớt tuyên truyền lực độ, thử một chút, Phạm Lợi cần trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy kỳ quái. Bởi vậy đề nghị nói. Nhà này truyền thông công ty cùng Phạm Lợi cần quan hệ phỉ thiện. Tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng Phạm Lợi cần một khi sinh khí, công ty không chỗ tốt. Bởi vậy ngoan ngoãn nghe, ở Internet tin tức trang báo thượng tiếp tục cấp Bạch Du Ân để lại vị trí. Bạch Du Ân sớm đã trước tiên ra mặt giải thích qua. Trước mắt chuyện này đối bọn họ ảnh hưởng đã là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá này ruồi bọ tuy rằng cắn không chết người, nhưng luôn là vây quanh quanh thân lắc lư cũng rất thích ứng. Bởi vậy dựa theo cảnh Vân Chiêu yêu cầu, Bạch Du Ân thực mau đêm này Internet truyền thông công ty tra xét cái đế hướng lên trời. Nhà này không tính là rất lớn công ty. Bất quá ở tin tức giới vẫn luôn rất có lực ảnh hưởng. Bắt được tin tức từ trước đến nay đều tương đối chọc người chú mục. Bởi vậy bất luận là giấy chất báo chí tạp chất vẫn là trên mạng điện tử tin tức. Đã chịu đọc lượng đều rất cao. Nhưng giống này đó truyền thông công ty tuôn ra tin tức. Vì hấp dẫn người đọc, nhiều ít. Đều có chút khoa trương khuếch đại hay là không xác thực tình huống phát sinh. Bọn họ tuyên bố quá đồ vật càng nhiều, ra vấn đề địa phương đồng dạng cũng liền càng nhiều. Muốn tra ra trong đó có vấn đề, đơn giản thực, Cảnh Vân chiêu đêm này, công ty phát ra quá một ít lực ảnh hưởng rất lớn, tin tức toàn bộ chia nàng. Mua chuộc kia mấy cái chuyên trúc trinh thám, bằng bọn họ trình độ, tra ra trong tin tức đầu nhân vật chính chân chính tình huống. Thực dễ dàng, chỉ là này tra xét không phải một sớm một chiều liền có thể thu phục tốt sự tình. Có người đi làm là đủ rồi. Cảnh Vân Chiêu đã nhiều ngày tắc bắt đầu chuyên tâm đãi khách. Ly sinh nhật Yến cũng còn sót lại mấy ngày mà thôi. Cam lão gia tử, Tô Sở, Cam cẩn thận, thậm chí là Đường Tử Hoa, đám người sôi nổi từ Dương tỉnh bên kia đuổi lại đây. Hết chương.